Chương 2103 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến dị long huyết, vạn năng thuốc giải. Không có giải dược, Tử Nguyệt hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch, hơn nữa điều này cũng chỉ là tạm thời áp chế. Long Phi nhìn trên đất Huyễn Vân Thiên thi thể, lẩm bẩm nói, thuốc giải đều không có tuôn ra đến, chẳng lẽ không có giải dược hay sao? Bà chủ nói, đại nhân, loại độc chất này dược xác thực không có giải dược. Nàng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám làm một cử động nhỏ nào. Nói chuyện đều là cẩn thận từng ly từng tí một, nàng hiện tại là thật sự sợ Long Phi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào cự long không gian, hô lên một tiếng, "Ê cự long, ngươi đi ra cho ta." Cự long thân thể khổng lồ hơi vừa nhất, đầu rồng to lớn từ giữa không trung trong tầng mây duỗi ra đến, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi, hét ra một tiếng, nói, "Ngươi ồn ào cái gì à?" Long Phi nói, "Để cho ta giải độc đan." Cự long trắng Long Phi một chút, nói thẳng, "Y không có." Rất là thẳng thắn, Long Phi nói, kể ta có cần dùng gấp, có thể hay không cho ta một viên giải độc đan, quá mức ta đáp ứng ngươi tăng thêm tốc độ tu luyện. Nhìn Long Phi sốt ruột vẻ mặt, cự Long biết Long Phi là thật sự gặp phải phiền phức, bất quá. Hắn cảm thấy buồn cười, nói, ngươi trúng độc. Long Phi nói, nữ nhân ta. Ồ. Cự Long khinh bỉ nói, vì ở loại này vị diện, ngươi có biết hay không Long huyết là vạn năng thuốc giải độc tề à? Long huyết. Long Phi ánh mắt bốc lên tinh mang, trực tiếp nhìn chằm chằm cự long động mạch lớn địa phương, cự long cơ thể hơi co rụt lại, lập tức cả giận nói, ngài muốn ta long huyết. Ngươi có gan tới thử xem. Nhất thời Long Phi liền nguy, cự long tuy rằng chưa từng ra tay, thế nhưng người này một khi ra tay có thể nói có thể trong nháy mắt thúng sát 10.000 cái hiện tại Long Phi, hơn nữa, một cái hắc xì như vậy đủ rồi, nó là long qua người bảo vệ, nó mạnh bao nhiêu, không cách nào cân nhắc. Chính là một câu nói, cường không một bên, nhìn Long Phi vẻ mặt như đưa đám, cự Long khinh bỉ nói, ở trên thế giới tinh thuần nhất Long huyết chính là ở trên người ngươi, còn muốn ta Long huyết, ngươi não tàn đúng không? Thanh âm không lớn mà lại nói lời nói thời điểm cự Long đã trở lại trên bầu trời truyên cua tui dốc nét http://truyenquenty.net thế nhưng Long Phi nghe rất rõ ràng thì cảm ơn. Long Phi mừng rỡ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt rời đi Long Quang tu luyện thế giới, đi tới Tử Nguyệt bên người. Ngón tay hơi động, ngưng luyện ra một giọt tinh huyết đến, bà chủ còn quỳ gối một bên, nhìn Long Phi cho Tử Nguyệt ăn vào tinh huyết càng là không rõ, một giọt tinh huyết từ Tử Nguyệt khóe miệng lướt xuống rơi xuống trên giường, Long Phi lại ngưng luyện ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào Tử Nguyệt trong miệng tiếp theo. Tử Nguyệt thân thể chấn động mạnh một cái, nổi lên một tia ánh sáng đỏ, toàn thân bị một đạo sức mạnh khổng lồ cho bao vây lấy như thế, ghi vù, vù, vù, từng đạo sức mạnh bên ngoài đi ra ngoài. Toàn bộ gian nhà đều bị bao phủ lại, Long Phi cũng là âm thầm chấn động, thầm nghĩ trong lòng, SMN, tinh huyết của ta nguyên lai lại khổng lồ như thế năng lượng a. Long Phi căn bản liền không biết trong cơ thể mình chảy xuôi huyết mạch là cái gì, hắn còn không biết viễn cổ Long Phủ ý vị như thế nào, viễn cổ mộ gia ý vị như thế nào, hắn hiện tại chỉ biết là Long Phủ cùng mộ gia là viễn cổ thế gia, cũng không biết hai nhà này mạnh bao nhiêu, hai nhà kết hợp sản sinh biến dị huyết thống mạnh bao nhiêu, tinh huyết nhập thể, Tử Nguyệt thân thể phát sinh điên cuồng lột xác. Đánh vào tâm mạch độc trong nháy mắt bắn cho giết, hắn tu vị đang điên cuồng tăng mạnh một lần thần tốc đột phá, một đạo so với một đạo cường sức mạnh bạo phát, chính là một lần đột phá, loại cảm giác đó, Tử Nguyệt không nói ra được thoải mái, ngăn ngắn nửa phút, Tử Nguyệt hai mắt vừa mở, trên người lại như là trôi nổi một đoàn vân như thế, nhẹ nhàng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một loại cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, nguồn sức mạnh này Tử Nguyệt cắn cắn môi, có chút không thể tin được nhìn Long Phi, nói, thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao, ta, tu vi của ta, đến. Thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao, ta, đần độn, kích động nói không ra lời, Long Phi cũng là một mặt mộng bức hình, gãi đầu một cái, thầm nói, ta cọ sát, tinh huyết của ta liền lớn như vậy năng lượng, liên tục đột phá hơn 10 cấp. Chuyện này, này trời ơi cũng quá biến thái chứ. Biến thái Long huyết cà, Tử Nguyệt nhìn Long Phi, một mặt khó mà tin nổi nói, người ta không phải đang nằm mơ chứ. Vừa nãy ngươi cho ta ăn vào chính là cái gì à? Long Phi cười nhạt, nói, không cái gì, chính là một viên đan dược mà thôi, không nghĩ tới cùng bên trong cơ thể ngươi độc sản sinh biến hóa to lớn, để ngươi nhanh chóng đột phá, đây là của ngươi cơ duyên. Hắn cũng không có thuyết phục dưới chính là tinh huyết của chính mình, Tử Nguyệt có chút không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, để có thần kỳ như vậy đan dược sao? Long Phi trong lòng mừng thầm, nói, không nghĩ tới tinh huyết của chính mình lại có như thế lớn năng lượng, cứ như vậy, sau đó thì có thể làm cho Long gia những người kia, để ông nội, để Liễu Lạc Khê các nàng tất cả đều trở nên mạnh mẽ. Khà khà, ghê, tinh huyết của ta. Long Phi trong lòng âm thầm cô, hắn bắt đầu mơ hồ phát hiện huyết mạch của chính mình không giống bình thường. Long Phi nói, ngươi đi ra ngoài trước, giúp một chút Nguyên Bá bọn họ, cũng thử một lần ngươi thượng vị thần đỉnh cao sức mạnh. Tử Nguyệt liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất bà chủ, vừa liếc nhìn Long Phi, sau đó nói, ê được rồi. Chui ra gian phòng, trong nháy mắt dết vào quán rượu. Lý Nguyên Bá nhìn thấy Tử Nguyệt tiếp tục dết, hắn biết đã bức độc hoàn thành, lão đại khẳng định không có chuyện gì, ha ha ha, kẻ ta đã sớm ngứa tay. Hiện tại để ta đây tới. Lý Nguyên Bá cuồng mãnh tức giận lên. Bên trong gian phòng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một lần nữa tiến vào Long Quang tu luyện hệ thống, nói, nghệ cự Long, tinh huyết của ta là chuyện gì xảy ra à? Vì sao lại có nhiều như vậy năng lượng? Huyết mạch của ta không phải Long tộc huyết thống sao? Cự Long dò xét một cái đầu đi ra, nói, ơi mình đi mò tìm, ta mới chẳng thèm nói đây, nói ra đã kích mình. Lập tức, cự Long biến mất. Các một nửa giây, cự Long lần thứ hai nhô đầu ra, nói, ê tiểu tử, ngươi trước đây đáp ứng chuyện của ta có thể đừng đổi ý à, ngươi nhất định phải cầm hết thảy tu luyện nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi cái kia chiếc hộp màu đen chỉ có tinh huyết của ta mới có thể mở ra, hiểu chưa? Chỉ lo Long Phi sẽ không lại tiến vào tu luyện không gian hoàn thành nhiệm vụ như thế, không phải cự Long nói, Long Phi đều muốn quên, tà thần cho chiếc hộp màu đen cần Long huyết mới có thể mở ra, bên trong rất có thể cất giấu một quyển thiên thư, cự Long nói như vậy, vậy cũng liền nói rõ Long Phi dòng máu của chính mình cũng có thể mở ra chiếc hộp màu đen, bất quá Long Phi cũng không có ý định mở nó ra, một là vì để cho tà thần tiếp tục giám thị mình, sản sinh ảo giác, mặt khác thiên thư sức mạnh ở 100.000 vị diện căn bản không phát huy ra được, tinh thần thiên thư cũng tốt, thánh vật thiên thư cũng được, căn bản không phát huy ra bọn chúng nên có sức mạnh, điều này là bởi vì 100.000 vị diện đẳng cấp quá thấp, lại chính là Long Phi mình tu vi bây giờ căn bản là không có cách đem thiên thư sức mạnh toàn diện kích hoạt đi ra, thiên thư sân khấu là Hồng Mông đại thế giới, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trở lại hiện thực. Bà chủ nhìn chằm chằm Long Phi không cẩn thận nhỏ xuống ở trên giường giọt kia tinh huyết, nhìn chồng chọc vào, con ngươi đều sắp muốn lồi ra đến, Long Phi khẽ nói, ê muốn ăn nó. Bà chủ không nhịn được gật gù, Long Phi nói, ê sau đó sẽ nghe lời sao? Bà chủ lập tức nói, ê chủ nhân. Long Phi nói, ê đi thôi.